Cũng chỉ có đạo thuật mới có thể phát huy uy lực thật lớn như vậy, ngưng tụ đại địa khôi lỗi thành cao to như vậy. Là ai xuất thủ? Tất cả mọi người nhìn về phía bên Thái Dịch Môn. Thiên Nhất Đạo Tôn nghĩ thầm, đại địa khôi lỗi thuật thật tuyệt diệu, có thập phần đạo khí, rõ ràng đã là đạo thuật rồi. Dương Lăng không có tề tự trước toàn bộ ngũ hành, cũng từng thi triển qua địa khôi lỗi thuật. Nhưng lần đó thi triển cùng hôm nay mà so sánh với kém cách xa vạn dặm. Khôi lỗi này cao trăm trượng, dường như một ngọn núi. Khôi lỗi giơ tay phải lên, trên mặt đất ngọc thạch cạn bã nhất thời biến hóa thành một cây trường mâu. Trường mâu này dài đến 300 trượng, cả vật thể tản mát ra thổ hoàng sắc quang mang. Khôi lỗi cầm trường mâu nơi tay, lập tức hướng trên không trung Thái Cực Môn đệ tử đâm tới. Thái Cực Môn 10 tên đệ tử giận dữ. Chủ trận đệ tử cười lạnh nói, chính là tiểu pháp thuật. Cũng không biết xấu hổ mà thi triển, tùy tiện bay ra một đạo kiếm quang. Muốn đem trường mâu chặt đứt. Ai biết được khi kiếm quang chạm vào trường mâu. Mọi người tai nghe đinh một thanh âm vang lên. Trường mâu tuy rằng gãy. Phi kiếm cư nhiên cũng bị văng ra rất xa. Thật là lợi hại. Khôi lỗi cầm trường mâu cư nhiên có thể cùng kiếm quang chống lại, ngay cả một ít trưởng lão trong môn phái cũng giật mình đứng lên. Lúc trường mâu gãy, lập tức lại trường ra một đoạn, lần thứ hai hướng trên không trung 10 người đâm tới. Song phương còn đang đấu kiếm. 10 người không có khả năng bay khỏi quá xa. Hơn nữa làm như vậy về mặt mũi thật là nhục nhã. Đại địa khôi lỗi tuy rằng tổn thương không được bọn họ, nhưng bị quấy rầy như thế, Thái Cực Môn đệ tử mỗi người cảm giác trong lòng hoảng sợ, cả người không được tự nhiên. Trong đó hai gã đệ tử đưa mắt ra hiệu cho nhau, phân biệt ngắt một cái pháp quyết, thần thức thẩm thấu qua. Muốn học giống như Dương Lăng, đem ngọc thạch dưới chân Thái Dịch Môn đệ tử cũng biến hóa thành khôi lỗi quấy rầy. Đại địa khôi lỗi tiểu pháp thuật bực này, Thái Cực Môn đệ tử cũng có không ít người hiểu được. Thi triển ra không phải việc khó. Hai người thần thức vừa thẩm thấu qua, Dương Lăng lập tức nhận thấy được. Thiên địa vạn vật, cái gì cũng thuộc về ngũ hành. Mà Dương Lăng ngũ hành đầy đủ hết. Thần thức đương nhiên cũng không so được nhạy cảm. Một bên khống chế phi kiếm, Dương Lăng lòng bàn chân bỗng nhiên phun ra một đạo nguyên khí. Trong nguyên khí chất chứa chân lực mà Dương Lăng vừa quán thông không lâu, hung hăng hướng thần thức đánh qua. Chân lực kỳ diệu, có thể đánh tan pháp lực, tan biến nguyên thần, sản sinh một cổ hủy diệt lực lượng. Hai người nguyên thần vừa rót vào ngọc thạch, bỗng nhiên cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng đã kích qua. Đầu đau xót. Phân biệt thần thức từng người cư nhiên bị người ta đánh tan. Hai người phân xuất thần thức tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trong nháy mắt bị người đánh tan. Thụ thương nghiêm trọng. Thiếu chút nữa từ trên cao té xuống. Thụ thương của hai người ảnh hưởng lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận quang mang hơi bị ám đạm. Dương Lăng trong lòng rõ ràng nguyên nhân nhất, biết rõ thời cơ không thể bỏ qua, quát to toàn lực một kích. Dương Lăng tại một cửa cử đỉnh tan hiển uy phong, chính người còn lại đối với hắn thập phần bội phục. Lúc này Dương Lăng ra lệnh một tiếng, mọi người đồng tâm hiệp lực, kiếm trận ngay lập tức biến hóa. Thật lớn kiếm quang bỗng nhiên thu liễm, biến thành chỉ bằng phi kiếm phổ thông. Một đạo lực lượng chất chứa kinh khủng kiếm quang như thiểm điện đâm vào lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận. Bên Thái Cực Môn, hai gã đệ tử vừa rồi nguyên thần bị hao tổn, kiếm trận lại hỗn loạn. Nhưng ngay lúc này, Thái Dịch Môn phát động công kích mãnh liệt nhất, áp súc kiếm quang, toàn lực liều mạng. Chính trong lúc nguy cấp, Thái Cực Môn chủ trận đệ tử quát lên biến trận. Trong nháy mắt, Lượng Nghi Ngũ Hành kiếm trận cũng phát sinh biến hóa. 10 đạo kiếm quang hợp cùng một chỗ, biến hóa thành một vòng thái cực quang quyển bằng nắm tay, đồng dạng cao độ áp suất, uy lực bất phàm. Kiếm quang cùng thái cực đồ hình đánh cùng một chỗ, phát sinh một tiếng âm hưởng nặng nề. Song phương đệ tử đều cả người chấn động. Hai gã thần thức tổn thương thái cực môn đệ tử thậm chí phun ra tiên huyết, cảm thấy chống đỡ hết nổi. Sát! Dương Lăng vừa hét lớn một tiếng, há mồm phun một cái, một đạo ngũ thải nguyên khí phun ra nhập vào Lượng Nghi kiếm. Chính tên đệ tử còn lại cũng đều tự phun ra chân khí. Bọn họ minh bạch thành bại là ở đây một hành động này, nên không một tí bảo lưu. Lượng Nghi bát cực kiếm trận phát sinh kiếm quang lần thứ hai thu nhỏ lại, biến hóa thành một đạo kiếm quang bằng ngón tay. Nhìn thấy kiếm quang này, rất nhiều người tóc gáy dựng lên, đạo hấp một ngụm lương khí. Thiên Long đạo quân thở dài một tiếng, đáng tiếc bọn họ tu vi so le không đồng đều, nếu không nhất định luyện kiếm thành ti. Khi đó, mặc dù là đạo tôn cũng không dám khinh anh kỳ phong. Không tốt, thái dịch môn kiếm quang vừa ra, thái cực đệ tử lập tức biết không ổn, cũng đều phun ra chân khí. Lần thứ hai áp súc thái cực quang quyển, toàn lực lần thứ hai liều mạng. Kiếm quang cùng thái cực quang quyển chạm vào nhau, nơi đó bạo phát ra một đạo tử sắc lôi điện, sấm sét nổ vang. Dưới va chạm đó, thái cực môn nhất phương hai gã đệ tử bị Dương Lăng đánh tan thần thức, nhất thời quát to một tiếng, phun huyết ngã ra hôn mê luôn, thân thể từ trên cao rơi xuống. Thái cực môn nhất phương bắn ra độn quang, tiếp được hai cái thân thể. Đồng thời một thanh âm thản nhiên nói, thái cực môn chịu thua. Trên cao khánh hưởng, chủ trì công bố kết quả thái dịch môn thắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 136 Thiên Can Kiếm Trận. Nghe được thanh âm thái cực môn chịu thua, Dương Lăng quát lên triệt thái dịch môn nhất phương, lập tức đem kiếm quang thu lại. 10 đạo quang hoa tự trở lại trong tay chủ nhân của nó. Thái cực môn còn lại 8 gã đệ tử ủ rũ bay khỏi hiện trường, Dương Lăng mấy người cũng trở lại trên Bạch Vân Đâu. Phá trận một cửa thắng được, thái dịch môn dĩ nhiên được tư cách tiến nhập đệ tam quan đấu pháp. Nhưng phá trận chưa kết thúc, thái huyền môn cùng xạ nhật kiếm phái tỷ thí cũng gần triển khai. Khi Dương Lăng vừa nghe đến tên xạ nhật kiếm phái, lập tức nhớ tới xạ nhật tộc. Dương Lăng trong tay có một cây huyền minh kỳ, là vật tương truyền của xạ nhật tộc thời đại. Xạ nhật kiếm phái cùng cửu dương kiếm phái cùng loại, đều là môn phái gần 3.000 năm quật khởi. Dương Lăng đối với nó không có bao nhiêu hiểu biết. Trên cửu châu chiếc cũng chỉ là sơ lược nói ra vài dòng, không có giới thiệu kể lại. Bên người là thiên nhất đạo tôn, Dương Lăng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thỉnh giáo, nên hỏi đạo tôn, xạ nhật kiếm phái cùng xạ nhật tộc trong này có quan hệ gì? Thiên nhất đạo tôn nghe hỏi, nói nguyên lai ngươi cũng biết xạ nhật tộc. Đúng vậy, hai cái này thật có quan hệ. Xạ nhật kiếm phái do xạ nhật tiên tôn sáng lập, vốn là ma tôn đệ tử. Dưới cơ duyên, xạ nhật tiên tôn lấy được một bộ xạ quyết. Căn cứ vào bộ xạ quyết, xạ nhật tiên tôn lĩnh ngộ kiếm thuật, sáng tạo ra xạ nhật kiếm quyết, thành lập xạ nhật kiếm phái. Kỳ thực xạ quyết là do bộ lạc thái cổ, xạ nhật tộc Thái cổ thời đại Hậu Nghệ đại đế là xạ nhật tộc tổ tiên, cũng là đệ nhất thủ lĩnh đảm nhận. Hậu Nghệ đại đế này, theo truyền thuyết trong tay hắn có một thanh cung tên là Thiên Xạ. Hậu Nghệ đại đế từng lấy Thiên Xạ cung trong tay, bắn chết thượng đế Cửu Tử Chính Mặt Trời, uy chấn thiên hạ, trở thành một đời đại đế. Xạ Nhật Tiên Tôn nghiên tập xạ quyết, vô cùng có khả năng nối nghiệp Hậu Nghệ đại đế. Cho nên nói, hai người trong lúc tồn tại liên hệ, nhưng tịnh không có gặp gỡ gì. Nghe Thiên Nhất Đạo Tôn giải thích xong, Dương Lăng thản nhiên hướng về Đạo Tôn, nói: Đạo Tôn, Thiên Xạ cung ngày đó còn ở lại nhân gian sao? Thiên Nhất Đạo Tôn liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười nói: ngày trước xảy ra một hồi hỗn chiến, đến nay ai cũng không rõ ràng lắm. Trong hỗn chiến, rất nhiều đại năng vẫn lạc, Thiên Xạ cung chắc cũng sẽ tổn hại. Thiên Xạ cung loại này cùng loại tồn tại với tiên khí, rất khó bị tổn hại hoàn toàn, vô cùng có khả năng bị người phong ấn, hoặc bị vây trong ngủ say. Dương Lăng hỏi chuyện tình xạ nhật tộc Thái Huyền Môn cùng xạ nhật kiếm phái tranh đấu đã bắt đầu. Dương Lăng vừa nhìn xuống, ngoài ý muốn phát hiện trong sân Tả Minh Quang tinh thần đầy đủ, chân khí hùng hồn, hình dạng căn bản không giống qua thụ thương. Thiên Nhất Đạo Tôn cũng chú ý Ti Tả Minh Quang, cười lạnh một tiếng: người này tất nhiên nuốt đan dược xong trong nháy mắt đề thăng thực lực. Xem ra Ngũ Nhạc Đạo Tôn đã hạ quyết tâm, muốn tại một cửa đấu pháp giành thắng lợi. Dương Lăng thở dài một tiếng: nhưng cứ như vậy Tả Minh Quang tất nhiên sẽ bị thương tổn. Dương Lăng chuyên nghiên cứu đan dược, đối với đan dược tính chất có hiểu biết rất sâu. Đan dược nếu có thể trong nháy mắt đề thăng thực lực, tất nhiên có tác dụng rất độc hại, di lưu hậu hoạn. Nói không đầy nửa câu, trong sân tỷ thí đã bắt đầu. Xạ Nhật kiếm phái bày ra tiểu xạ nhật kiếm trận, mà Thái Huyền Môn quả nhiên bày ra Thiên Can kiếm trận. Thiên Can kiếm trận vừa ra, trong cơ thể Dương Lăng tiên thiên nguyên khí chấn động, hai mắt thoáng cái mở to. Thiên địa có ngũ hành: một, hỏa, thổ, kim, thủy. Ngũ hành phân ra âm dương, hóa thành giáp một, ất một, bính hỏa, đinh hỏa, vân vân. Dương một tên là giáp một, âm một tên là ất một, dương hỏa tên là bính hỏa, âm hỏa tên là đinh hỏa. Lần lượt diễn biến, tổng thể mà nói, đông phương giáp ất một, tây phương canh tân kim, nam phương bính đinh hỏa, bắc phương nhâm quý thủy, trung phương mậu kỷ thổ. Giáp, canh, bính, nhâm, mậu là ngũ hành chi dương, ất, tân, đinh, quý, kỷ là ngũ hành chi âm, ngũ hành chi âm dương, cấu thành thiên địa thập khí. Giáp một hóa lôi, ất một hóa phong, bính hỏa tác nhật, đinh hỏa tác tinh. Thiên địa thập khí có loại loại biến hóa, vô cùng ảo diệu. Lúc này Thái Huyền Môn diễn biến Thiên Can kiếm trận, cư nhiên dẫn động trong cơ thể Dương Lăng tiên thiên ngũ hành nguyên khí. Dương Lăng trong cơ thể ngũ hành nguyên khí thông thả vận chuyển, cư nhiên có xu thế hóa thành âm dương, biến ngũ hành làm thập khí. Tâm đầu rung động, vội vã ngăn chặn loại biến hóa này, nghĩ thầm: hôm nay kiền kiếm trận quả nhiên kỳ diệu. Xích Viêm Đạo Quân xạ nhật kiếm trận chuyên công không có thủ, Thiên Can kiếm trận công thủ như nhau. Một trận chiến này, xạ nhật khó thắng. Dứt lời, giữa sân hốt nhiên sinh biến hóa, tiểu xạ nhật kiếm trận bỗng nhiên tụ hợp nhất thể. Hé ra hư ảnh biến hóa thành đại cung xuất hiện tại không trung. Thập đạo kiếm quang kiếm khí biến hóa trong nháy mắt hóa thành một mũi tên cùng hư ảnh kết hợp nhất thể. Hư ảnh đại cung vừa xuất hiện, Thiên Nhất Đạo Tôn cười nói xạ nhật kiếm phái vô hình cung. Diệu, xem ra Thái Huyền Môn một trận này sẽ không dễ dàng. Băng hư ảnh biến hóa đại cung phát ra tiếng dây cung chấn động. Kiếm quang tượng mũi tên nhọn bắn thẳng ra. Bắn thẳng đến Thiên Can kiếm trận. Thiên Can kiếm trận trong nháy mắt biến hóa, thập khí chuyển hóa, biến hóa thành một kiếm thuẫn thật lớn, che ở phía trước. Kiếm quang bắn trúng kiếm thuẫn, phát sinh đinh một tiếng kim thiết vang ra. Kiếm quang tản ra, kiếm thuẫn cũng tùy theo nghiền nát. Hư ảnh đại cung liên tiếp xạ kích trên 10 mũi tên. Thái Huyền Môn mệt mỏi ứng phó. Chỉ có thể không ngừng ngưng tụ đại thuẫn mà chống đo. Lúc này, Thiên Nhất Đạo Tôn nói vô hình cung khó có thể kéo dài, tối đa xạ kích 50 mũi tên. Nếu có thể xạ kích 100 phát, xạ nhật kiếm phái tất thắng. Trong giọng nói có vài phần đáng tiếc. Thiên Long Đạo Quân nói với tu vi bọn họ, 50 mũi tên đã là cực hạn. Nếu muốn bắn 100 lần trừ phi toàn bộ đều là pháp sư cấp số tu vi. Hai người nói không lâu, tiểu xạ nhật kiếm trận đã phát ra 48 mũi tên. Lúc này, vô luận là Thái Huyền Môn hay xạ nhật kiếm tôn, song phương đều tổn hao không ít chân khí. Một bên là công kích mãnh liệt, một bên là gian nan phòng ngự. Lúc này, Thiên Can kiếm trận người chủ trận quát lên biến. Thiên Can kiếm trận hơi bị biến đổi, thập đạo kiếm khí giết tới hướng xạ nhật kiếm phái. Giáp một thần lôi, ấp một thần phong, lôi hỏa điện quang, cương phong hỏa vũ, đổ ập đánh xuống hướng đối phương. Lúc này, Thái Huyền Môn rốt cục bắt đầu phản kích, xạ nhật kiếm phái trở thành nhất phương phòng thủ. Tới đây rồi, ngay cả Dương Lăng cũng nhìn ra xạ nhật kiếm phái phải thua không thể nghi ngờ. Quả nhiên, không được bao lâu, trong xạ nhật kiếm phái đã có một gã đệ tử thụ thương, bị kim phong chém đứt một tay. Mắt thấy đại thế đã mất, xạ nhật kiếm phái nhất phương quát lên xạ nhật kiếm phái chịu thua. Trận phá trận náo nhiệt này kết thúc. Thái Huyền Môn thắng. Cùng với Thái Dịch Môn tiến nhập đệ tam quan. Tiến hành tranh đoạt cuối cùng. Đệ tam quan là đấu pháp, tình thế cùng đã lôi phản phức. Song phương lần lượt phái ra 10 tên đệ tử lên tràn. Đệ tử một môn phái nào cuối cùng có thể đứng trên đấu pháp thai. Như vậy môn phái đó là người chiến thắng. Thu được 50 danh ngạch tiến nhập cổ Nguyên Châu. Các đệ tử môn phái lên tràn trình tự không bị hạn chế, do các phương tự chủ quyết định. Đấu pháp một cửa là nguy hiểm nhất cũng là một cửa đặc sắc nhất. Muốn qua một cửa này, ngoài trừ bản thân tu vi, pháp khí cường đại cũng làm thành nhân tố thắng bại then chốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 137 Tinh quang câu thần phù. Sau một khắc, chủ trì tuyên bố đấu pháp đại hội, Thái Huyền Môn nghênh chiến Thái Dịch Môn, song phương chuẩn bị. Dứt lời, trên cao xuất hiện nhất phương ngọc thai rộng 30 trượng. Cái tiểu ngọc thai này, rơi vào trên đại ngọc thai, chắc hẳn là đấu pháp phải dùng pháp thai này. Đệ tử của môn phái nào cuối cùng đứng ở trên đài đấu pháp này, chính là, môn phái đó là thắng lợi. Một tiếng khánh hưởng, chủ trì nói đấu pháp bắt đầu. Thiên Nhất Đạo Tôn thản nhiên nói Dương Lăng, ngươi đi. Kiếm ra vô tình, không cần lưu lại dư địa. Dương Lăng ngẩn ra, thế nào muốn mình là người thứ nhất lên tràn. Nhưng là không có quyền tuyển trạch, chỉ có thể giá khởi kiếm quang, rơi xuống trên đài đấu pháp. Ngũ Nhạc Đạo Tôn thấy Dương Lăng xuất tràn, lông mi dương lên quát to: Tả Minh Quang, ngươi đi. Tả Minh Quang trong lòng rùng mình, lĩnh mệnh đi, cũng rớt xuống đấu pháp thai. Cường nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, Tả Minh Quang hận không thể một ngụm đem Dương Lăng nuốt sống. Trên Bạch Vân Đâu, Xích Viêm đạo quân suy nghĩ chốc lát, hỏi đạo tôn, lẽ nào muốn Dương Lăng một mình chống lại toàn bộ? Thiên Nhất đạo tôn thản nhiên nói: Dương Lăng tiềm lực thật lớn. Hơn nữa ta ưng thuận cho hắn hình thiên thuẫn. Cửu Dương tàn bi mảnh nhỏ. Hắn tất nhiên phải toàn lực ứng phó. Xích Viêm nói: Dương Lăng tuy rằng tiềm lực rất lớn, nhưng phải liên tục chiến đấu 10 tràng, sợ rằng trắc trở, trừ phi hắn có thể dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tay trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ. Thiên Long đạo quân tiếp lời cười nói: Hắn luyện một khẩu đạo kiếm, không biết lúc này uy lực thế nào rồi. Thiên Nhất đạo tôn nheo lại con mắt, chậm rãi nói: 300 năm trước, bản đạo tôn tại trên đài đấu pháp kiếm phát thái huyền môn thất vị kim đan tu sĩ. Hôm nay Dương Lăng, chẳng biết so với bản đạo tôn ngày trước ra làm sao. Tất cả mọi người không dám tiếp lời. Thiên Nhất đạo tôn cười nói: Một đời con người mới thay cũ. Như vậy, thái dịch môn ta mới có thể trung hương. 300 năm trước cử môn pháp hội, thái dịch môn dưới tình huống liên tiếp thua hai tràng. Kim đan trung kỳ tu vi Thiên Nhất đạo tôn kiếm phách bảy tên thái huyền môn cao thủ. Lúc đó thái dịch môn phụ trách bị tái chính là Nhất Dương đạo tôn. Nhất Dương đạo tôn rất sợ Thiên Nhất dốc hết sức lực kiệt, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vì thế xong thất tràng tỷ thí, ngay lúc đó cường hành khiến Thiên Nhất thối tràng. Đối với thái dịch môn mà nói, 50 danh ngạch tiến nhập cổ Nguyên Châu, xa không bằng Thiên Nhất thiên tài đệ tử quý giá bực này. Không có thể để hắn đơn giản gặp nguy hiểm. Cách làm của Nhất đạo tôn không thể nghi ngờ là rất chính xác. Thái huyền môn lập tức phái ra đệ tử cực mạnh Long Hổ chân nhân. Cuối cùng, 300 năm trước tỷ thí thái dịch môn vẫn là thất bại, nhưng Thiên Nhất đang đầu lại vang vọng Cửu Châu. Bởi thái dịch môn ở hướng Tây, thái huyền môn lại hướng Đông. Thiên Nhất đạo tôn sau đó với Long Hổ đạo tôn cùng nổi danh song song. Người ta gọi là Đông Long Hổ, Tây Thiên Nhất. 300 năm trước cử môn pháp hội đối với Thiên Nhất đạo tôn mà nói là một tiếc nuối. Hắn vốn định vì thái dịch môn đoạt được đầu danh, nhưng chung quy chỉ đánh thất tràng. Sau đó Long Hổ chân nhân đồng dạng thắng liên tiếp 7 trận, cuối cùng chiến thắng thái dịch môn. Lúc này đây, Dương Lăng đứng trên đấu pháp đài, như Thiên Nhất ngày trước, đồng dạng bỗng nhiên nổi tiếng. Thiên Nhất đạo tôn từ trên người Dương Lăng thấy được cái bóng chính mình ngày trước. Trên thực tế, từ khi Thiên Nhất đạo tôn bắt đầu nghe được chuyện tình Dương Lăng, hắn đã cảm giác Dương Lăng rất giống mình ngày trước. Loại giống nhau này có thể khiến Thiên Nhất đạo tôn đối với Dương Lăng có ấn tượng rất tốt. Sau đó Dương Lăng tại cử đỉnh phá trận nhị quan biểu hiện bất phàm, càng làm cho Thiên Nhất đạo tôn thỏa mãn. Thiên Nhất đạo tôn muốn Dương Lăng người thứ nhất xuất tràng, có thể nói bên trong có suy nghĩ chiến thuật, cũng có người nghĩ rằng hắn hy vọng Dương Lăng có thể một kiếm độc lập, hung hăng đè áp uy lực thái huyền môn. Thiên Nhất đạo tôn nhãn lực tự nhiên là cực cao. Hắn nhìn ra Dương Lăng tiên thiên nguyên khí bất phàm, quyết định thử một lần, khiến Dương Lăng người thứ nhất xuất tràng. Nếu là Dương Lăng hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi, đúng lúc là thay ra, tuyệt sẽ không làm Dương Lăng thụ thương. Thái dịch môn không có bất luận cái gì tổn thất. Sát! Lúc khánh hưởng vang lên, Tả Minh Quang đã động thủ, một đạo thanh sắc kiếm quang đâm về phía Dương Lăng. Tả Minh Quang dùng kiếm là một thanh tuyệt phẩm bảo khí tên là Thanh Luyện Kiếm. Khi biết mình là người thứ nhất lên tràng, Dương Lăng một mực suy nghĩ, muốn hiểu là Thiên Nhất Đạo Tôn dự định cái gì. Khi Dương Lăng đứng trên đấu pháp thai, đối mặt Tả Minh Quang, bỗng nhiên liền minh bạch. Thiên Nhất Đạo Tôn đây là muốn hắn một người đối mặt 10 tràng khiêu chiến. Nếu một chống 10, chiến pháp có lợi nhất đó là tốt chiến tốt thắng. Vì thế Thanh Luyện Kiếm vừa ra, Dương Lăng không chút do dự phun ra một đạo đạm tử quang hoa. Đạo quang hoa linh động phi thường, trên đường đi biến hóa thành 180 đạo kiếm quang. Ngay cả dừng lại cũng không có, trực tiếp cắn nát Thanh Luyện Kiếm. Thế đi không giảm, trong nháy mắt tới trước người Tả Minh Quang rồi. Tả Minh Quang không có thời gian kêu thảm thiết, hắn chỉ nhìn thấy khắp bầu trời đạm tử quang hoa, huyên lệ không gì sánh được. Đó là hắn liếc mắt thấy hình ảnh cuối cùng, sau đó liền mất đi tri giác. Kiếm ra vô tình, không cần lưu lại dư địa. Những lời này là Thiên Nhất Đạo Tôn nói với Dương Lăng, cũng là Ngũ Nhạc Đạo Tôn đối Thái Huyền Môn đệ tử nói. Thái Dơn, Quy, Quy, Quy, Cơn, Hơn, Hơn, U, Y, E, Nơn, xưa nay là tử địch. Đấu pháp thai chỉ cần có cơ hội chém giết đối thủ, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Huyết phủ bay tán loạn, Tả Minh Quang ngay cả người cùng phi kiếm bị Dương Lăng một kiếm chém giết. Sắc bén một kiếm cũng là khiếp sợ đương tràng nhất kiếm. Mọi người cũng đối biểu hiện xuất sắc của Dương Lăng chết lặng, đối với một màn này chỉ là lạnh lùng mà quan khán. Ngũ Nhạc Đạo Tôn trong mắt hàn ý càng đậm, thản nhiên nói Quảng Vô Câu, ngươi đi. Quảng Vô Câu trong tay cầm một cây sáo. Người chưa tới Ngọc Thai, tiếng sáo liền vang lên, phát ra tiếng địch câu hồn đoạt phát. Đoạt hồn địch Hàn Yên Đạo Quân thở dài một tiếng, lẽ nào Quảng Vô Câu cùng Ngọc Địch Đạo Quân có quan hệ? Xích Viêm Đạo Quân cười nhạt, hai người đều họ Quảng. Quảng Vô Câu trong tay lại có đoạt hồn địch, có quan hệ là nhất định rồi. Địch âm nhất hưởng, Dương Lăng tâm thần dù là chấn động, nhưng nguyên thần Dương Lăng tiến vào trong kim quang, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Dương Lăng nguyên thần có thể mượn kim quang nuôi dưỡng ngũ đại ma đầu, tự nhiên là không sợ tiếng địch quấy nhiễu. Tiếng địch vang lên, chung quanh Ngọc Thai trên không trung xuất hiện rất nhiều phù lục lóe sáng. Những phù lục này vây quanh Dương Lăng không ngừng xoay tròn, nhưng nhất thời vô pháp đánh vào. Xoay tròn phù lục tên là đoạt hồn phù, là do đoạt hồn địch sản sinh, có thể xâm nhiễm nguyên thần người ta. Quảng Vô Câu sợ hãi kiếm quan sắc bén của Dương Lăng, vì thế người chưa tới Ngọc Thai liền phát ra tiếng địch, hy vọng dùng tiếng địch chế trụ Dương Lăng. Nhưng thiên toán vạn toán, hắn cũng tính không được Dương Lăng không sợ nhất là quấy nhiễu nguyên thần, nhất loại công kiếp. Một người diễn tấu không phải không thú vị sao? Ta cũng tiếp một chút náo nhiệt. Dương Lăng đỉnh đầu lao ra một đạo ngũ thải quan khí, trong quan khí hiện ra thất tình chuông. Đương! Tiếng chuông nhất hưởng vang lên. Khắp bầu trời đoạt phù bị kinh tán. Quảng Vô Câu sắc mặt trắng bạc, cây sáo cũng thổi không ra tiếng nữa. Đương! Tiếng chuông thứ hai vang lên. Quảng Vô Câu xoay người tính chạy thoát, nhưng mới vừa chạy một bước liền té ngã xuống đất, mặt lộ vẻ đại kinh khủng. Tuyệt phẩm đạo khí Ngũ Nhạc Đạo Tôn sắc mặt kịch biến, cả tiếng nói Thái Dịch Môn phạm quy. Chủ trì liếc mắt nhìn Dương Lăng, mở miệng nói Dương Lăng không phạm quy. Thiên Nhất Đạo Tôn cười to nói Ngũ Nhạc lão nhi, ngươi lẽ nào không có nhìn ra? Chung này vẫn chưa sản sinh khí linh. Hơn nữa nó cùng Dương Lăng hợp làm một mà. Nguyên lai đấu pháp một cửa quy định. Đệ tử các phái so đấu có thể sử dụng đạo khí. Nhưng không thể sử dụng đạo khí đã sản sinh khí linh. Trên thực tế tại đây dưới dạng hạn chế, đạo khí ít có khả năng xuất hiện. Đạo khí uy lực cực đại. Kim đan trung kỳ tu sĩ rất khó khống chế. Coi như là có thể khống chế, cũng chỉ có thể thi triển một lần, mới có thể không bị đạo khí phản phệ. Cho nên nếu không phải đã sản sinh khí linh, đạo khí có thể tự chủ địch nhân. Đệ tử kim đan trung kỳ tu vi căn bản vô năng khống chế. Nguyên nhân chính là như vậy, trên đài đấu pháp chẳng bao giờ xuất hiện qua đạo khí. Nhưng Dương Lăng là một ngoại lệ, thất tình chung đã được Dương Lăng mượn kim quan hoàn toàn khống chế, chỉ huy như ý. Tuy rằng còn không có thể hoàn toàn phát huy lực lượng thất tình chung, nhưng cũng đủ để Dương Lăng quét ngang đồng cấp tu sĩ. Chủ trì nói khiến Ngũ Nhạc rất bất mãn, nhưng cũng không có thể phản bác bởi vì quy định xác định như vậy. Tuyệt phẩm đạo khí a. Hắn thế nào có thể khống chế tuyệt phẩm đạo khí, rất nhiều người trong lòng nghi hoặc. Trong đạo khí có một chữ đạo, có nghĩa là chỉ có đạo quân cấp số hoặc tu sĩ càng cao tu vi mới có thể hoàn toàn khống chế. Nếu không, Dương Lăng cũng sẽ không chậm chạp mà không luyện chế ngũ hành phiên thiên ấm. Ngũ hành phiên thiên ấm là tiên khí cấp số. Dương Lăng không có luyện thần thành công, hầu như vô năng thi triển. Luyện ra cũng là vô dụng. Người này có thể thi triển tuyệt phẩm đạo khí, còn có ai là đối thủ của hắn? Lúc này Thái Huyền Môn xong rồi, rất nhiều người trong lòng nghĩ đến. Dương Lăng không để ý tới bên ngoài người ta phản ứng. Tiếng chuông thứ ba vang lên, Quảng Vô Câu bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn, vẻ mặt bi thảm. Dương Lăng phóng xuất một đạo kiếm quang trực tiếp chém chết. Lúc này, ngay cả vẫn nhắm mắt không để ý tới mọi sự Ngân Đồng Đạo Tôn cũng phải mở mắt. Trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói Ngũ Nhạc, không cần bảo lưu lại. Ngũ Nhạc Đạo Tôn lành lạnh cười, đối phía sau một gã đệ tử nói Minh Ba, ngươi đi. Người đệ tử tên Minh Ba mặt vô biểu tình tung mệnh, phóng tới đấu pháp thai. Minh Ba vừa xuất hiện, Dương Lăng trong tai vang lên thanh âm Thiên Nhất Đạo Tôn chuẩn bị thiên giáp phù. Dương Lăng trong lòng rùng mình. Trong tay đã ngắt một quả thiên giáp phù. Nghĩ thầm lẽ nào Thái Huyền Môn có cái chiêu số gì lợi hại sao? Khánh hưởng vang lên. Minh Ba hướng Dương Lăng cười ủy dị, bỗng nhiên Dương tay đánh ra một trương phù. Phù này vừa ra khỏi tay, hóa thành một đạo tinh tinh điểm điểm kỳ quang, vô thanh vô tức. Nhưng kinh qua chỗ nào thì chỗ đó không gian xuất hiện sụp đổ rất nhỏ. Tinh quang câu thần phù, Thiên Nhất Đạo Tôn sắc mặt trầm xuống, trong hư không một bạch quan đại thủ hướng tinh quang chộp tới. Nhưng đại thủ vừa xuất hiện, ngũ tọa thần sơn lại che ở trước mặt. Đại thủ, thần sơn hung hăng chạm vào nhau một kích. Không gian cường liệt chấn động. Thái cực môn thần một đạo tôn quát lên Thiên Nhất, Ngũ Nhạc, các ngươi dám ở thái cực môn nháo sự, bầu trời một tiếng sấm vang. Một cái thái cực quan quyển lớn mấy vạn dặm xuất hiện tại trên cao, tản mát ra cường liệt uy năng. Thiên Nhất Đạo Tôn, Ngũ Nhạc Đạo Tôn song song rút tay về, liếc mắt trừng nhau. Mà lúc này Tê Y Nơ Hân Dơn Dơn Quy Quy A đánh lên Dương Lăng. Dương Lăng quanh thân bỗng nhiên bút lên hàng ước vạn hào quang, biến hóa thành một cái lồng khí, khẩn khẩn bao trụ lấy Dương Lăng, đem tinh quang cắt đứt bên ngoài. Chính là thiên giáp phù kỳ hiệu. Tuy rằng như vậy, Dương Lăng lại cảm thụ được cường đại uy lực. Quanh thân xương cốt bị đè ép đến khanh khách rung động. Một tầm quang vượng khẩn khẩn bảo vệ Dương Lăng, vấn thiên đồng tử rốt cục xuất thủ. Trong nháy mắt, Dương Lăng cảm giác áp lực giảm đi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tức giận. Tuyệt phẩm đạo phù, cư nhiên dùng tuyệt phẩm đạo phù đối phó ta. Tuyệt phẩm đạo phù uy lực, Dương Lăng cũng vô pháp chịu đựng được. Nếu không có thiên giáp phù nơi tay, hắn đã bị đánh chết tại chỗ. Tinh quang rằng co chốc lát, rốt cục tiêu tán. Minh Ba giật mình phát hiện, Dương Lăng trên người cư nhiên cũng có hé ra tuyệt phẩm đạo phù hộ thân, tránh được một kiếp. Dương Lăng không nói hai lời, 108 đạo kiếm quang bắn ra, chém về phía Minh Ba. Minh Ba kinh hãi, nhảy xuống pháp thai, kêu lên ta chịu thua. Dương Lăng đâu quản như vậy, quang hòa thoáng qua liền tới, đảo qua, đem thân thể Minh Ba chém làm hai đoạn. Thiên nhất đạo tôn thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm may là trưởng giáo chí tôn có dự kiến trước. Đưa cho Dương Lăng ba đạo thiên giáp phù. Nguyên lai lúc đấu pháp cũng không hạn chế sử dụng phù lục. Chỉ là các môn phái mọi người minh bạch. Môn phái mình sử dụng phù lục uy lực thật lớn. Vậy cái môn phái khác đồng dạng cũng sẽ thi triển. Kể từ đó, mọi người giết lung tung một mạc, ai cũng chiếm không được chỗ tốt. Cho nên thẳng thắn mà nói là tất cả mọi người không cần, người người an tâm, không cần phù lục. Mặc dù không phải pháp hội quy định, cử môn pháp hội cũng ước định thành quy củ tục lệ, lúc này lại bị Thái Huyền môn đánh vỡ. Dương Lăng vừa xuất hiện liền khiến Thái Huyền môn như rơi xuống đất. Ngũ Nhạc đạo tôn tự nhiên nhất tâm muốn giết chết Dương Lăng. Dương Lăng hiện nay đang là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà có thực lực cường đại như thế, ngày sau nếu kết thành kim đan, trở thành pháp sư, đạo quân, chẳng lẽ không phải càng thêm đáng sợ? Thậm chí trở thành người thứ hai thiên nhất đạo tôn. Minh Ba bị trảm, Ngũ Nhạc đạo tôn sắc mặt vốn khó coi lại càng thêm khó coi. Ngân Đồng đạo tôn thản nhiên nói Hoa Chu Tử, ngươi đi. Hoa Chu Tử cả người nhất thời run run, há mồm muốn nói cái gì, nhưng chung quy không dám. Hoa Chu Tử bay về phía đấu pháp thai. Ngân Đồng đạo tôn thản nhiên nói ăn cuồng bạo đan, hẳn là có thể thôi động Minh Vương truy. Ngũ Nhạc đạo tôn nói như vậy, chúng ta tổn thất cũng rất lớn. Giết chết người này, có tổn thất lớn cũng đáng. Ngân Đồng ánh mắt chợt lóe, thản nhiên nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 138 Minh Vương truy. Dương Lăng một kiếm chém chết Minh Ba, trong lòng lập tức cảnh giác khởi lên. Thái Huyền môn nếu đã thi triển tuyệt phẩm đạo phù đối phó với mình, chắc chắn kế tiếp còn có chiêu xấu càng nguy hiểm hơn. Nhất định phải phòng bị. Vừa rồi Dương Lăng có thể nói là đứng trước cửa hủy môn quan. Nếu không có thiên giáp phù cùng vấn thiên đồng tử bảo hộ, lúc này không chết cũng phải trọng thương. Trải qua lần này, Dương Lăng trong lòng nhắc nhở tới một vạn lần cẩn thận. Hoa Chu Tử vừa ra tràng, Dương Lăng đã ngắt một đạo thiên giáp phù. Hoa Chu Tử dùng một loại nhãn thần mười phần phẫn hận nhìn về phía Dương Lăng, chờ tiếng chuông hiệu lệnh. Đỉnh đầu hắn lập tức lao ra một quả kim đan, đồng thời trong tay là thanh bát giáp truy. kim đan biến hóa đan khí hoàn toàn nhảy vào trong bát giác chuy. Bát giác chuy dấy lên hùng hùng xích sắc hỏa diễm. Thoáng cái lớn lên mấy chục lần. Dường như cái thớt. Uy thế bất người. Xoay tròn hướng Dương Lăng đập tới. Bát giác chuy vừa xuất hiện. Dương Lăng liền nghĩ vật ấy nhất định là đạo khí không thể nghi ngờ. Chỉ có đạo khí mới có thể sản sinh linh lực ba động kinh khủng như vậy. Đối mặt đạo khí công kích, Dương Lăng chỉ có tránh lui, thân hình chợt lóe, đã đến phía sau Hoa Chu Tử. Hoa Chu Tử trùng xuất kim đan, lúc này thân thể dường như tượng đá đứng yên tại chỗ, vô tri vô giác. Dương Lăng tung ra một đạo kiếm quang, đem thân thể Hoa Chu Tử trảm thành thịt nát. Trong cự truy phát ra tiếng gầm lên giận dữ quay đầu lại, lần thứ hai hướng Dương Lăng hung hăng nện xuống. Thân thể mặc dù bị hủy, nhưng kim đan Hoa Chu Tử vẫn còn. Vô thần thượng tại, vẫn như cũ có thể khống chế bát giác cự truy công kích. Đấu pháp thai rộng chừng 30 trượng. Bát giác cự truy hoàn toàn bao phủ toàn bộ pháp thai. Dương Lăng né một lần. Lần thứ hai đã không thể né tránh. Trừ phi Dương Lăng thoát ra đấu pháp thai, nhưng làm như vậy là đại biểu Dương Lăng chịu thua. Đối mặt nguy cảnh, thất tình chung cũng không thể chống đo. Thất tình chung của Dương Lăng tuy rằng là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng không cách nào phóng xuất ra hộ thể. Một là bởi vì thất tình chung là tuyệt phẩm đạo khí. Mặc dù người thi triển là đạo quân cấp số, cũng phải 10 phần cật lực. Dương Lăng càng thêm vô năng vận chuyển. Dương Lăng hôm nay sở dĩ có thể vận dụng thất tình chung, hoàn toàn là mượn uy lực kim quang. Thất tình chung vô pháp đối địch với người thứ hai. Nguyên nhân chung này cũng không phải là thực thể, là nhân gian hàng ước vạn chúng sinh thất tình biến thành. Chỉ có thể quấy rầy nguyên thần. Dương Lăng nếu muốn mượn thất tình chung hộ thể, phải một lần nữa tế luyện thất tình chung. Nhưng hiện nay Dương Lăng còn chưa có năng lực này. Trên Bạch Vân Đâu, Thiên Nhất Đạo Tôn nhíu mày nói Ngũ Nhạc cư nhiên khiến đệ tử trong môn như vậy chịu chết. Xích Phim Đạo Quân lo lắng nói Dương Lăng thiên giáp phù còn có hai trương, sợ rằng không thể kiên trì đến cuối cùng. Hoa Chu Tử quả thực là thông qua thiêu đốt sinh mệnh mà thi triển bát giác cự truy đạo khí này. Dương Lăng cho dù có thiên giáp phù hộ thân, nhưng cũng chỉ có thể ngạnh kháng vài lần. Lần thứ ba chỉ có chạy trốn. Một truy nện xuống. Mọi người trong lòng đều là căng thẳng. Đều nghĩ Dương Lăng có thể chạy thoát hay không, nếu như không chạy, khẳng định sẽ bị một truy đập chết. Nếu như bỏ chạy, Dương Lăng liền không thể tham gia tỷ thí được nữa. Thái Diệt Môn có thể thu trận. Đại Chùy uy thế FT. O. Y. Dương. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nương. Gơn. Lăng hô hấp cũng khó khăn. Trong lòng thầm nói Thái Huyền Môn vô sĩ như thế. Ta không thể để họ thực hiện được từ trong kim quang nhiếp ra tử điện kiếm. Vung lên như phi đao. Hung hăng hướng trên không trung đè xuống đập mạnh. Thanh tử điện kiếm này. Linh cảm tiên tôn biếu tặng. Mặc dù đã bị phong ấn, nhưng Dương Lăng biết kiếm này bất phàm. Liền muốn lấy ra ngoài đánh nhau thử một lần. Đánh ra tử điện kiếm đồng thời, Dương Lăng trong tay đã ngắt một đạo lục tiên phù. Lục tiên phù là hạ phẩm tiên phù. Một trong ba trương tiên phù linh cảm tiên tôn biếu tặng. Có thể sát thương tiên tôn cấp số tu sĩ. Dương Lăng đã quyết định, nếu như tử điện kiếm vô hiệu, lập tức đánh ra lục tiên phù. Dương Lăng đánh ra Tử Điện kiếm cách làm có chút đùa giỡn. Nhưng trong nội tâm hắn chỉ là tìm cách trong vạn nhất. Chân chính là cậy vào Trương Lục Tiên Phù ở trên tay. Lục Tiên Phù 10 phần trân quý, Dương Lăng không muốn đơn giản sử dụng. Tử Điện kiếm nhìn qua chỉ là một thanh tử bạch sắc kiếm, không có chút pháp lực ba động. Cho nên khi Dương Lăng đánh ra kiếm này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Không rõ Dương Lăng có ý gì đây. Lẽ nào hắn muốn dùng một thanh phi kiếm phổ thông đối kháng đạo khí, có người còn tưởng như vậy. Cự truy hung hăng oanh kích xuống, Tử Điện kiếm hóa thành một đạo tử quang, đánh ngược về hướng cự truy. Truy kiếm chạm vào nhau, phát sinh đinh một tiếng vang nhỏ, Tử Điện kiếm bị đụng phải bắn nhanh mà quay về. Dương Lăng cười khổ, đưa tay tiếp được Tử Điện kiếm, tính phóng ra Lục Tiên Phù. Nhưng vào lúc này, Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác Tử Điện kiếm nắm trong tay nhẹ nhàng vừa nhảy một cái. Sau đó Tử Điện kiếm bắn ra một đạo tử quang, cực nhỏ tử quang, nhỏ như sợi tóc, lại không có phát sáng chút nào, mắt thường hầu như nhìn không thấy đạo tử quang này. Tia sáng tử sắc trong cự truy bắn ra, cuộn lại một cái. Nguyên thần hoa Chu Tử An núp trong cự truy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong nháy mắt cự truy khôi phục thành như cũ, bỗng nhiên đinh một tiếng rơi xuống mặt đất. Toàn trường vắng lặng như tờ, ngay cả Ngũ Nhạc Đạo Tôn cũng giống như ăn trứng thối, thoáng cái ngây người, biểu tình cổ quái. Dương Lăng kinh ngạc liếc mắt nhìn Tử Điện kiếm, sau đó cấp tốc huy tay áo thu hồi cự truy, để vào trong túi bách bảo. Thiên Nhất Đạo Tôn lẩm bẩm nói, đạo tử quan này là chuyện gì xảy ra? Coi như là Thiên Nhất Đạo Tôn, Ngũ Nhạc Đạo Tôn người tài ba bậc này cũng không nhìn ra lai lịch Tử Điện kiếm. Bọn họ chỉ biết là Dương Lăng tiện tay chém giết nguyên thần trong cự truy. Dương Lăng thu bát giác cự truy. Ngũ Nhạc Đạo Tôn quát lên, tiểu bối, mau đem Minh Vương truy hoàn trả, bằng không bản tôn lập tức đem ngươi chém chết. Thiên Nhất Đạo Tôn giận dữ. Nhất thời, một lũ thủy lưu tinh tế, phẩm chất bằng ngón tay, bỗng nhiên xuất hiện, lặng lặng mà xoay tròn trên đỉnh đầu Dương Lăng, dài không đầy một trượng. Nhưng dòng nước này vừa xuất hiện, Ngũ Nhạc Đạo Tôn, Ngân Đồng Đạo Tôn hai mắt đều mị lên. Trong giò truyền ra thanh âm Thiên Nhất Đạo Tôn Ngũ Nhạc: ngươi dám động một đầu ngón tay Dương Lăng? Người Thái Huyền Môn ở đây, một người đi cũng không xong. Thật là lợi hại. Đây là Thiên Nhất Nguyên Thần sao? Rất nhiều người hơi biến sắc. Bởi vì khi dòng nước thật nhỏ vừa xuất hiện, một cổ cường đại uy lực phát thiên cái địa, hướng tứ diện tản mát ra. Ngay cả Đạo Tôn cử môn phái cũng đều căng thẳng trong lòng. Ngũ Nhạc Đạo Tôn thầm nghĩ, hôm nay Thiên Nhất Đạo Tôn danh bất hư truyền, cương nhiên đã ngưng tụ chân hình. Sợ rằng không lâu sau có thể phân hóa ra nguyên thần pháp thân, có cơ hội mở linh đài, thành tựu tiên tôn. Đều là Đạo Tôn, Đạo Tôn cũng có cao thấp chi biệt. Ngũ Nhạc Đạo Tôn tự nghĩ, mặc dù còn có Ngân Đồng Đạo Tôn, hai người cũng chiếm không được chỗ tốt. Vì vậy cười lạnh một tiếng, Minh Vương truy này là nhất kiện đạo khí, sao có thể đơn giản tặng người? Thiên Nhất, ngươi nếu không giao Hoàng Minh Vương truy, việc này không thể để yên. Thiên Nhất Đạo Tôn điềm nhiên nói, sát nhân lấy bảo, đây là quy tắc trên đấu pháp đài. Nói xong, hướng chủ trì hỏi, Liễu Liễu, ngươi nói như thế nào? Vị chủ trì cử môn pháp hội cũng là một người nổi tiếng, danh hào Liễu Liễu Đạo Tôn. Nghe vậy hờ hững nói Minh Vương truy về tay Dương Lăng. Ngũ Nhạc còn dám nháo sự. Đừng trách bản đạo tôn không nể mặt. Ngũ Nhạc đạo tôn trong lòng nổi giận, nhưng cũng chỉ có thể cố nén, hừ một tiếng, không thèm nói gì. Dòng nước thật nhỏ đột nhiên tiêu thất, Dương Lăng lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm đó chính là thực hình của Thiên Nhất đạo tôn sao. Thật là lợi hại, đạo tôn cấp số tu sĩ, sơ kỳ là thần anh kỳ, trung kỳ là chân hình kỳ. Là chân hình, là chỉ nguyên thần cuối cùng hiển hiện ra hình thái. Tỷ như Ngũ Nhạc đạo tôn lấy ngũ tọa thần sơn luyện thần, lúc thành tựu chân hình là ngũ tọa thần sơn. Long hổ đạo tôn, với chân hình là thiên long thần hổ, luyện thần là cái vật gì? Ngày sau chân hình sẽ là cái đó. Tỷ như bị Dương Lăng giam cầm La Thiết. Giả như La Thiết có thể tu thành chân hình. Hắn chân hình là tòa núi nhỏ đối diện cổ thần điện. Bởi vì ngày trước La Thiết là mượn tòa núi nhỏ luyện thần. Đạo lý đồng dạng. Nếu như Dương Lăng ngày sau có thể tu vi thành công. Dương Lăng thực hình là cự nhân đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ độc lập trong trận đồ. Ngũ Nhạc, Ngân Đồng đều ở vào thần anh kỳ. Mặc dù hai người liên thủ, cũng vô pháp từ trong tay chân hình kỳ Thiên Nhất đạo tôn giành được chỗ tốt. Nếu không có như vậy, hai người có thể nào để Dương Lăng đơn giản được Minh Vương truy? Thái huyền môn liên tục thất lợi. Ngũ Nhạc đạo tôn lúc này cũng có vài phần thúc thủ vô sát. Đối Ngân Đồng nói đã mất bốn gã đệ tử. Còn đấu tiếp nữa. Chúng ta cũng không có phần thắng. Trưởng giáo luôn nhắc đi nhắc lại cử môn pháp hội lần này quan hệ trọng đại, chỉ có thể thắng, không thể thua. Ngân Đồng lạnh lùng nói chỉ cần giết được Dương Lăng. Chúng ta liền có hy vọng thắng lợi. Có Thiên Nhất thủ ở đó, ngươi ta làm sao động thủ? Ngũ Nhạc cũng hết kế nói. Ngũ Nhạc, ngươi cư nhiên đã quên bản tôn đạo hào từ đâu mà có. Ngân Đồng cười nhẹ. Ngũ Nhạc nhãn tình sáng lên, cười nói lẽ nào ngươi đã đem thần đồng hoàn toàn luyện hóa? Dù chưa có thể hoàn toàn luyện hóa, nhưng có thể thi triển tỏa hình thuật. Thần thuật này vô hình không tiếng động, Thiên Nhất tuyệt đối sẽ không phát hiện. Sau đó quát lên Kiều Ẩn, ngươi đi. Đệ tử tên là Kiều Ẩn trong tay cầm một cái gương, bay tới trên đài. Kiều Ẩn vừa xuất hiện, Dương Lăng đã đề phòng rồi, nghĩ thầm không biết lần này Thái Huyền Môn lại có cái quỷ kế gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 139 Tỏa hình thuật. Dương Lăng đã chuẩn bị, chỉ cần Khánh Thanh nhất hưởng, lập tức đem người này chém giết. Rốt cuộc, tiếng Khánh vang lên. Trong nháy mắt, Ngân Đồng đem một quan chú định lấy Dương Lăng. Một cổ lực lượng vô hình hủy bí, ràng buộc lại. Dương Lăng vừa muốn phóng xuất phi kiếm, thân thể bỗng nhiên cứng đơ lại rồi, không thể động đậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Trong nháy mắt Dương Lăng bị định trụ. Kiều Ẩn trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Đem cái gương hướng Dương Lăng nhất chiếu. Một đạo bích quang bắn tới Dương Lăng. Một màn này làm cho có cảm giác là Kiều Ẩn dùng kính quang định trụ thân hình Dương Lăng. Thái Diệt Môn mọi người toàn bộ ồ lên, Thiên Long Đạo Quân cả kinh nói đây không phải tỏa hình kính sao? Chỉ là bảo khí bình thường. Làm sao có thể định trụ Dương Lăng? Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Dương Lăng mãnh nhân như vậy, thế nào có khả năng bị bảo khí chế trụ? Kiều Ẩn dùng tỏa hình kính định trụ Dương Lăng. Lạnh lạnh cười. Lập tức phóng xuất một thanh phi kiếm. Hướng Dương Lăng mà chém giết. Dương Lăng hồn bay lên trời ngoại. Trong lúc nguy cấp, nguyên thần trong kim quang trong nháy mắt trở về vị trí cũ. Đồng thời, nguyên thần Dương Lăng từ trong ma vực mang ra một lầu kim quang. Kim quang cùng nguyên thần Dương Lăng trong nháy mắt cùng nhau chạy khắp toàn thân. Kim quang chạy đến chỗ nào? Ở đó liền có một cổ vô hình lực lượng hiện ra. Cùng kim quang nhất xuất. Trong nháy mắt biến hóa thành một tòa hư vô pháp trận. Giống như thủy tinh. Như có như không. Trong nháy mắt đều vỡ vụn ra. Cùng thời khắc đó. Ngân Đồng bỗng nhiên cảm ứng được tỏa hình thuật bị Dương Lăng phá vỡ. Nét mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kêu lên không ưng. Dương Lăng thân thể vừa khôi phục tự do. Kiếm quang kiều ẩn đã chạm đến. Dương Lăng thậm chí cảm giác được kiếm khí rét căm căm. Không suy nghĩ nhiều, há mồm phun ra một đạo đạm tử quang hoa. Thiên hành kiếm trận tuy rằng còn chưa có viên mãn, nhưng uy lực là bất khả tư nghị. Một kiếm trảm phá kiếm quang, cắn nát kiếm quang, dư thế không giảm, càng làm cho kiều ẩn hồn bay trên trời ngoại. Một kiếm chém chết. Đến tận bây giờ, Dương Lăng đã chém chết 5 tên đệ tử Thái Huyền Môn, chúng đệ tử các phái tỏ vẻ sợ hãi. Không có khả năng. Hắn thế nào có khả năng phá vỡ tỏa hình thuật? Ngân Đồng sắc mặt kinh nghi bất định. Nếu so sánh, Ngũ Nhạc càng thêm tức giận, lạnh lùng nói gã Dương Lăng này một thân đều là cổ quái. Làm sao có thể giết hắn lúc này? Ngũ Nhạc hận không thể tự mơ. Quy. Quy. Quy. Nơn. Hơn. U A T Tràng. Đem Dương Lăng oanh thành thịt nát. Giết chết cho thật thống khoái. Ngân Đồng bất đắc dĩ nói không nói kiếm quen người này sắc bén. Mà thất tình chung cũng không dễ đối phó. Thái Huyền Môn sợ không có phần thắng. Chính vào lúc này, Ngũ Nhạc đạo tôn trong lòng khẽ động, từ bên hông tháo xuống một khối ngọc bài. Trên ngọc bài quang mang chợt lóe, hiện ra nhóm chữ viết rời khỏi đấu pháp. Ngũ Nhạc đo tôn cùng Ngân Đồng đạo tôn nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Ngũ Nhạc đạo tôn trầm giọng nói Thái Huyền Môn rút khỏi đấu pháp. Chủ trì pháp hội Liễu Liễu đạo tôn lạnh lùng nói Thái Huyền Môn rút khỏi, Thái Diệt Môn thắng. Ngũ Nhạc đạo tôn lạnh lùng liếc mắt quét nhìn Dương Lăng, tiện tay tung ra một đạo bạch quang. Thiên Nhất đạo tôn đưa tay tiếp lấy, đem bạch quang cầm trong tay, tự nhiên là toái phiến cửu dương tàn bi hai người đánh đố. Sau đó tử quang chợt lóe, Thái Huyền Môn trực tiếp hồi phủ trong nháy mắt đi xa. Thiên Nhất đạo tôn đem tàn phiến tiếp ở trong tay, trong cửu dương kiếm phái có mấy cái ánh mắt như quan nhiệt nhìn qua. Thiên Nhất đạo tôn khẽ nhíu mày, minh bạch Ngũ Nhạc cố ý làm như vậy, chính là muốn lưu lại phiền phức cho hắn. Không cần nghĩ cũng biết, ngày sau cửu dương kiếm phái nhất định sẽ đi tới Thái Dịch Môn cầu toái phiến. Cửu môn pháp hội cứ như vậy kết thúc, kết quả ngoài dự liệu của mọi người. Thái Dịch Môn thắng. Thái Huyền Môn rời khỏi. Còn có trong Thái Dịch Môn đột nhiên quật khởi một gã nội môn đệ tử tên gọi Dương Lăng. Một người liên tiếp trảm 5 tên kim đan tu sĩ. Đồng thời khiến Thái Huyền Môn không dám tiếp tục tỉ thí xuống phía dưới. Dương Lăng phản hồi Bạch Vân Đâu, trong nội tâm thấy không có chút nào dễ dàng cho sau này. Ngũ Nhạc đạo tôn lúc gần đi liếc mắt tràn ngập sát ý, khiến da đầu Dương Lăng tê dại. Dương Lăng minh bạch, mình rốt cuộc triệt để chọc giận Thái Huyền Môn. Dương Lăng trở lại, chúng chân truyền đệ tử đều chúc mừng, Dương Lăng chỉ cười khổ không ngớt. Sau đó, Thái Cực Môn tuyên bố cửu môn pháp hội kết thúc, thần một đạo tôn mời chúng môn nhân làm khách. Thiên Nhất Đạo Tôn không có chuẩn bị ở lại làm khác, nên đứng dậy hướng vào Thần Một Đạo Tôn mấy người Thái Cực Môn, cùng hướng các môn phái còn lại chào từ biệt. Lúc quay lại, liền thôi động Bạch Vân Đâu, lập tức phản hồi. Cửu môn pháp hội đã kết thúc cũng không cần phải lưu lại. Thái Dịch môn vừa đi, sáu môn phái còn lại cũng đều lần lượt ly khai. Cửu môn pháp hội chính thức kết thúc. Bạch Vân Đâu bay khỏi địa phận Thái Cực môn. Trên đường phản hồi Thái Dịch môn, Thiên Nhất Đạo Tôn tự hồ phát hiện Dương Lăng có tâm tư. Cười nói, Dương Lăng, ngày trước khi ta tham gia cửu môn pháp hội, đã tê, u, vinh, quy, quy, quy, quy, nơn, gơn, tê, hơn, a, y, huyền môn truy sát. Lúc này nghĩ lại, khi đó kinh lịch đều là tôi luyện. Ngươi ta trên đường tu đạo vốn là tràn ngập gian nguy, dù là không có Thái Huyền Môn cũng sẽ có tai nạn phủ xuống. Dương Lăng vội vàng nói, đa tạ Đạo Tôn chỉ điểm. Thiên Nhất Đạo Tôn đem túi bát bảo giao trong tay Dương Lăng, cười nói, mọi thứ ở bên trong. Dương Lăng cũng không chối từ, đông tây này là do hắn liều mạng đổi lấy, không khách khí liền nhận lấy. Sau đó, Thiên Nhất Đạo Tôn, Xích Phim Đạo Quân mấy người hỏi chuyện Tử Điện Kiếm. Dương Lăng chỉ nói Tử Điện Kiếm do Linh Cảm Tiên Tôn cho. Vốn cho rằng chỉ là một thanh phi kiếm phổ thông, không nghĩ tới có thể chém giết nguyên thần vân vân. Tất cả mọi người là hạng người tuổi già thành tinh, làm sao không biết Dương Lăng có điều giấu diêm. Nhưng người người đều có bí mật, mọi người không có hỏi nữa, liên tiếp gật đầu. Mọi người phản hồi Thái Dịch sau đó mới phát hiện tin tức Thái Dịch môn thắng lợi đã trước một bước bay đến Thái Dịch môn. Cho nên Dương Lăng vừa tiến vào Thanh Tiêu Uyển, chỉ thấy trong Thanh Tiêu Uyển đông nghịt đứng đầy người. Không chỉ có Chu Tước Viện, Tam Viện còn lại nội môn đệ tử cũng có không ít người đến đây bái hội. Dương Lăng trong lòng thầm than một tiếng, nổi lên dáng tươi cười, rạng rỡ về phía mọi người vấn an. Mặc kệ là quen hay không nhận ra, Dương Lăng không muốn đắc tội bất luận kẻ nào. Dù cho những người này chỉ là nội môn đệ tử, thực lực xa không bằng mình, Dương Lăng luôn luôn cho rằng tùy tiện đắc tội với mọi người sẽ là ngu ngốc. Dù là hạng người thực lực cường đại, có tư cách đắc tội với người, đắc tội với người sớm muộn gì cũng có một ngày bị đập vào đầu, bị người thanh toán. Dương sư huynh một kiếm đấu bại Thái Huyền Môn, công lao ngất trời, tất nhiên có thể được trưởng giáo thưởng thức. Dương sư huynh kiếm trảm năm tên kim đan cao thủ, mặc dù không bằng Thiên Nhất Đạo Tôn ngày trước, nhưng thật là đáng quý. Tán dương không ngừng bên tai, Dương Lăng khiêm tốn vài câu, liền đẩy đưa vài câu nói muốn bế quan tu luyện, rồi tiến nhập Thanh Tiêu Các, đóng cửa không ra. Mọi người lúc này mới tán đi. Thẳng đến buổi chiều, Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng đến đây bái vọng. Ba người dưới ánh trăng nói chuyện tâm tình, tới bình minh mới giải tán. Lần này gặp mặt, Dương Lăng mới biết Bạch Liên gần kết thành kim đan. Một khi Bạch Liên kết đan, Dương Lăng nhất định phải chuẩn bị cho tốt thiên địa linh thai. Bằng không Bạch Liên hai quả long hổ kim đan vô pháp ở chung trong một cái thân thể. Ngày kế, Dương Lăng đem lưỡng nghi kiếm trả cho Xích Phim Đạo Quân. Lúc Dương Lăng nhìn thấy Xích Phim Đạo Quân, Xích Phim Đạo Quân cười nói, Dương Lăng, lần này ngươi lập đại công, trưởng giáo khiến bản đạo quân truyền lời thay. Ngươi nếu có cái gì yêu cầu, có thể hướng môn phái đưa ra. Dương Lăng suy nghĩ một chút, cười nói đại trưởng lão, đệ tử có hay không có thể ngày sau nhắc lại yêu cầu. Xích Viêm đạo quân gật đầu không sao. Ngươi tùy thời có thể đưa ra yêu cầu. Trưởng giáo Chí Tôn uy năng vô biên, tất nhiên có thể thỏa mãn. Dương Lăng tạ ơn, sau đó nói đại trưởng lão, đệ tử quyết định ra ngoài một đoạn thời gian, làm một số việc riêng. Xích Viêm đạo quân suy nghĩ một chút, ngươi tùy thời có thể đi ra ngoài. Thái Dịch Môn ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Cơn. A. Mơn. Tự do của ngươi. Chỉ là hôm qua đánh một trận, Thái Huyền Môn tất nhiên đã chú ý đến ngươi. Ngươi sau khi ra ngoài tốt nhất là thay hình đổi dạng, không nên lấy chân diện mục xuất hiện. Nói đến chỗ này, Xích Viêm đạo quân nở nụ cười. Nói chuyện thay hình đổi dạng, Thiên Nhất đạo tôn có một kiện thiên huyễn pháp bào. Ngươi tốt nhất là đi tới mượn dùng một thời gian. Nói đến chỗ này, bên ngoài truyền đến một tiếng cười toa, ai ở sau lưng nói xấu bản tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 140 Thiên huyễn pháp bảo. Xích Viêm đạo quân lại càng hoảng sợ, vội vã đứng dậy, đi ra ngoài cung nghênh, trong miệng kêu lên đạo tôn giá lâm. Xích Viêm không có từ xa tiếp đón, ít có giá bộ đi. Một người phong thần như ngọc bước đi tiến vào Chu Tước cung, cư nhiên là Thiên Nhất đạo tôn. Dương Lăng vội vã thi lễ. Thiên Nhất đạo tôn vung tay lên, không cần đa lễ. Bản tôn qua đây là hướng Dương Lăng cầu ít vị linh dược. Dương Lăng trong lòng kinh hoàng, nghĩ thầm lẽ nào hắn biết ta có linh lung sao? Nếu không, thế nào biết ta trên người có linh dược? Dương Lăng nghĩ trong lòng, nhất thời khẩn trương đứng lên. Thiên Nhất đạo tôn cười nói, bản tôn đang luyện chế một lò huyền huyền đan, thiếu khuyết vài vị linh dược, vì vậy trước hướng trưởng giáo Chí Tôn cầu xin. Kết quả trưởng giáo Chí Tôn nói cho ta biết, hắn nơi nào cũng không có, nhưng khiến bản tôn đến đây cầu ngươi. Nói đến chỗ này, Thiên Nhất đạo tôn tự tiếu phi tiếu mà nhìn về phía Dương Lăng, hỏi Dương Lăng, ngươi có thể giúp ta không? Dương Lăng cười khổ, trưởng giáo Chí Tôn không hổ là tồn tại Thái Dịch Môn Chí Tôn, sợ rằng nội tâm đã biết một ít bí mật của mình. Trong lúc này, tự nhiên không có thể thoái thác nói không có. Vội vàng nói đạo tôn khách khí. Thiên Nhất đạo tôn nói, lô đan dược này của ta thiếu khuyết ba giọt máu vạn năm tham vương, ba mai tam bảo thất tinh quả, ba mai ngưng thần quả. Ba dạng này đều là vật hiếm lạ. Ta đi tới Vạn Phương Tiên Đảo ba lần, nhưng chưa từng mua được. Ngươi trên người có thể có chứ? Dương Lăng ai thán một tiếng, nghĩ thầm trưởng giáo Chí Tôn chỉ cho thật là chuẩn a. Ta trong tay vừa có ba dạng linh dược này, đều là vật trân quý. Máu vạn năm tham vương là Dương Lăng từ tham vương lập kế mà có. Tam bảo thất tinh quả, ngưng thần quả còn lại là do Vấn Thiên đồng tử từ chỗ Long Hổ đạo tôn cướp giật mà được. Có thể được Long Hổ đạo tôn cho là linh dược trân quý, tất nhiên là trân phẩm không thể nghi ngờ. Dương Lăng dù là muốn nói không có cũng là không được, đau lòng mà từ trong kim quang nhiếp ra ba dạng đông tây. Tham vương huyết để trong bình nơn. Gơn. Ờ. Cơn. T. A. Bương. Bảo thất tinh quả. Ngưng thần quả thì trong hộp ngọc. Cùng lấy ra giao cho Thiên Nhất đạo tôn. Vừa thấy ba dạng đông tây, Thiên Nhất đạo tôn mặt lộ vẻ cổ quái. Xích Viêm đạo quân cũng há to miệng ra, cười nói: Dương Lăng, của ngươi thu giữ thực sự dày a. Tùy tiện là có thể xuất ra linh dược trân quý như vậy. Dương Lăng cười gượng không nói gì. Thiên Nhất Đạo Tôn thu linh dược, cười nói: ta không phải lấy không đông tây của ngươi. Huyền Huyền Đan có thể thành đan 9 mai. Sau khi thành đan phần ngươi 3 mai. Dương Lăng đại hỷ, cảm giác đau lòng nhất thời biến mất, cười nói: đa tại đạo tôn. Huyền Huyền Đan đại danh, Dương Lăng đã sớm nghe nói qua, phải nói là đan này đối với hạng người luyện thần hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa nguyên thần nếu đã bị tổn thất, dùng đan có thể tu bổ nguyên thần, chỗ trân quý còn trên Long Hổ thần đan. Thiên Nhất Đạo Tôn hắc hắc cười: nếu ta không tặng ngươi đan dược, ngươi trong lòng sẽ mắng cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ây. Bản đạo tôn a. Dương Lăng ngay cả nói cũng không dám. Thiên Nhất Đạo Tôn lại xuất ra một kiện huyền sắc trường bào. Nói bào này tên là Thiên Huyễn Pháp Bào. Mặc vào có thể biến hóa tùy ý các loại hình tượng. Cho dù tiên tôn cũng không nhất định có thể nhìn thấu. Xích Viêm, nếu nói ngươi cần, bản tôn tạm cho ngươi mượn một đoạn thời gian. Dương Lăng vội vã cảm tạ. Rồi lại nghe Thiên Nhất Đạo Tôn cười nói: ngày sau bản đạo tôn còn muốn luyện vài lô dược. Đến lúc đó hướng ngươi hỏi linh dược. Ngươi không được keo kiệt a. Dương Lăng vừa khổ cười rộ lên, bỗng nhiên thấy Thiên Huyễn Pháp Bào nặng trình trịch. Thiên Nhất Đạo Tôn ha ha cười to, điểm một cái ngay mi tâm Dương Lăng, xoay người nghênh ngang bỏ đi. Một ngón tay này là để lại phương pháp sử dụng Thiên Huyễn Pháp Bào cho Dương Lăng sử dụng.